Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. An làm cho Na tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thấy mẹ vẫn còn đang nằm ngủ, cho nên Na yên tâm nhắm mắt toan ngủ tiếp. Thì cô chợt cảm thấy có một bàn tay nào đó nhỏ xíu đang vuốt lên má của mình. Vội vàng mở mắt, Na liền há hốc miệng kinh hãi, bởi vì ngay trên bụng của cô là một đứa trẻ đỏ hòn. Nó đang thò cánh tay dài thườn thượt của nó vuốt lên má của cô. Biết cô đang nhìn nó, cái miệng của nó chợt nhoèn miệng cười. Để lộ ra bên trong miệng nó là một màu đen thẫm như máu đã khô lại. Na kinh hãi muốn hét lên, nhưng mà không thể. Cổ họng của cô đang bị nghẹn như ai đó cầm vật gì chặn lại. Toàn thân của Na tê cứng không sao có thể cử động được. Đứa bé cứ từ từ trườn lên mỗi lúc một sát mặt của Na hơn. Cho đến khi cái miệng của nó dí sát xuống mặt của cô, nó lại một lần nữa ngoác miệng ra cười. Cái mắt toàn lòng trắng của nó cũng đảo đi, đảo lại liên tục. Từ trong mắt mũi miệng của nó dòi bọ liên tục chui ra rơi xuống mặt của Na. Miệng của nó không nói, nhưng cái tiếng nói của một đứa trẻ vẫn văng vẳng bên tai của cô. Mẹ ơi, con là con của mẹ đây. Mẹ cho con ở đây với mẹ nhé. Con thích ở lại đây chơi với mẹ. Dứt tiếng nói, cái miệng của thằng bé lại ngoác ra cười như vậy. Mỗi lần cười như vậy thì dòi bọ vào máu đen lại rơi xuống mặt. Na kinh hãi đến tột độ. Giá như Na lúc này có thể ngất đi thì tốt biết mấy. Nhưng Na vẫn cứ tỉnh như sáo để đón nhận từng đợt giày vò về tinh thần. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ở bên ngoài hành lang của bệnh viện. Nghĩ đó là mấy cô y tá. Na ngỡ mình sắp được giải cứu khỏi hồn ma của đứa trẻ. Nhưng khi mà người mặc bộ đồ trắng khi bước vào thì Na hoàn toàn thất vọng. Mái tóc vẫn ướt nhẹp, máu vẫn chảy từ trên trán xuống dưới khuôn mặt. Hồn ma của Đào lạnh lùng nhìn Na rồi đi lại góc phòng bệnh. Lôi ra một khay đựng dao kéo từ từ tiến lại. Na kinh hoàng, hai mắt của cô trợn ngược nhìn từng động tác của Đào. Cầm chiếc dao mổ trên tay, Đào rạch lên bụng của Na một vệt dài. Máu từ trong người của Na chảy ướt đẫm cả chiếc ga trắng phía dưới. Nhưng Na chẳng cảm thấy đau đớn chút nào. Cô kinh hãi nhìn hồn ma của Đào thò tay vào trong bụng, lôi ra đứa con của cô cầm trên tay. Đào nhận miệng cười nhìn Na rồi bóp chết đứa con của Na ngay trên tay của mình. Chưa dừng lại ở đó, đứa trẻ đỏ hòn đang ôm lấy cổ của Na kia, nó lại từ từ buông tay khỏi cổ của Na, rồi nó trườn xuống dưới bụng của cô, rúc đầu vào vít mà Đào vừa rạch chui tọt vào bên trong bụng. Cánh cửa phòng bệnh bật mở, những bóng ma kia lập tức biến mất, Na hét toáng lên đầy kinh hãi. Bên dưới bụng của cô bây giờ cảm giác nó vô cùng đau đớn. Bà Tâm cũng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng la hét của Na. Cảm giác mặt của bà có gì đó ươn ướt dính trên mặt, bà vội đưa tay lên lau. Khi đưa tay xuống thì bà thất kinh vì trên tay của bà toàn là máu tươi. Nhìn xuống chiếc giường bệnh của Na, bà Tâm bàng hoàng rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Ông Tâm ngồi bên ngoài nghe thấy những tiếng nhốn nháo thì vội vã chạy vào bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt là một người gan dạ cứng rắn, nhưng ông cũng phải run rẩy. Ông bước tới đỡ bà Tâm dậy. Giọng của ông run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Bà ơi, họa đến thật rồi. Mấy người y tá nhìn cảnh tượng ấy thì không một ai dám tiến lại gần, mà chỉ đứng đó sợ hãi nhìn nhau đầy khiếp đảm. Trên chiếc giường bệnh của Na, không biết Na đã sinh non từ bao giờ, nhưng đứa con ở trên giường bệnh của Na là một đứa trẻ hoàn toàn không hề có mắt. Na ôm bụng quằn quại đau đớn, nhìn đứa con cô vừa sinh ra càng làm cho cô thêm phần khiếp đảm. Sức chịu đựng của Na dường như đã cạn kiệt, cô giơ cánh tay về hướng của ông Tâm rồi thều thào được mấy chữ rồi ngất lịm. Quỷ, quỷ nó theo con, cứu con với. Mọi người bác sĩ mở cửa bước vào như không tin vào mắt của mình. Hoàng mang quay sang nhìn mấy người y tá rồi thốt lên. Sao lại có chuyện như vậy được chứ? Tôi là người trực tiếp siêu âm cho cô ấy tối qua. Mau mau đưa cô ấy sang phòng cấp cứu. Người bác sĩ quay lại nhìn mấy cô y tá rồi nói. Tại sao bệnh nhân sinh non, tự sinh trên giường bệnh mà các cô không một ai biết, các cô làm gì? Cô y tá liền lúng túng đáp. Dạ thưa bác sĩ, bọn em có đi kiểm tra cách đây chưa tới 15 phút. Em vừa về phòng trực ngồi được một lát thì ngay bên phòng bệnh phát ra những tiếng ú ớ của bệnh nhân. Mở cửa ra đã thấy như vậy. Câu trả lời của người y tá không thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net